Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, một cái khác phương pháp. Hảo đứng đắn một chút, muốn thi đấu, động chủ che miệng nhịn không được cười một chút. Khải nồi cảm thấy chúng ta cùng tiểu hâm đánh, mấy mấy khai mở, không thổi không đen, một cửu khai, phốp, người có thể hay không tự tin một chút. À nếu không là phát sóng trước ngươi quỳ xuống cầu ta. Ta cũng không muốn tới cùng ngươi đánh trận đấu này thật sao? Rõ ràng chính là tới bị bọn họ hành hạ. Không phải mới vừa trả lại một tay thao tác tiền bán kết. Sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 2/10. Sao? Động chủ một phương cứ địa sắp bị đẩy bảo. Hắn ở trong trò chơi đánh ra gi gi. Good game, ý vì sợ rằng chúng ta thua, cũng hiểu được là một hồi đặc sắc trò chơi, biểu thị đối với đối thủ kính nể. Nói chung, GG là do thất bại phương đánh trước xuất ra, chiến thắng phương lại hồi một câu GG lấy bày ra tôn trọng. Nếu như thất bại phương không có đánh ra GG, chiến thắng phương đánh trước xuất GG liền có trào phúng ý tứ. Này không tốt lắm. Thế nhưng trong hiện thực, rất nhiều người qua đường người chơi cũng sẽ ở chiến thắng về sau đắc chí địa đánh ra một câu GG. Ta cảm thấy có bọn họ đội ngũ đã có thể đi đánh LCL. Trong nước đỉnh cấp lon chức nghiệp thi đấu vòng tròn, thực quá sinh mãnh, động chủ bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Chúng ta bốn đường đều là tình thế xấu. Này làm sao đánh a? Khải Nồi nói tiếp. Vậy có thể là chúng ta vịt đầu lưỡi thịt heo mứt ăn còn chưa đủ nhiều. Động chủ, Hàn ca xem hết cái thanh này sau cuộc tranh tài liền xem trực tiếp. Đấu chó tổ chức lon trận đấu. Quán quân là tình thế bắt buộc. Đương nhiên đây chỉ là cái khởi điểm mà thôi. Hàn ca mục tiêu là để cho này mấy tên tiểu tử leo lên thế giới sân khấu. Nếu như muốn thượng trận đấu. Hàn ca cảm thấy trước ước trước nghiệp chiến đội đánh một chút huấn luyện thi đấu. Như vậy mới có thể có rất lớn đề thăng. Bọn họ mỗi ngày đánh là người qua đường đoàn xe. Cùng chức nghiệp chiến đội dù sao vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bất quá chức nghiệp chiến đội cũng không phải tốt như vậy ước. Mình cũng không nhận ra những câu lạc bộ đó lão bản. Đến hỏi một chút cũng có thể. Nhưng bị cự tuyệt xác suất rất lớn, lớn đến 95% có thể sẽ bị cự tuyệt. Còn lại 5% khả năng, cũng chỉ là nhìn tại hắn là Hàn ca trên mặt mũi. Người khác bao nhiêu có lẽ cho hắn một chút như vậy chút mặt mũi. Nhưng đây là điện cạnh vòng, hắn dù sao vẫn là không thể nói quá nhiều. Hàn ca, Tử U kế tiếp hoạt động công tác vấn đề. Ta cảm thấy phải hơn thương lượng với ngươi một chút. Ngoài cửa Hà Dĩnh đi tới. Như vậy là sao? Hàn ca hồi phía dưới. Hiện tại có không ít thương lượng diễn. Đường diễn. Còn có một ít tiệc tối hoạt động tìm nàng. Tiền thi đấu đều là hơn 10 vạn đến trên 100 vạn không đợi. Thậm chí còn ước hẹn nàng đập kịch truyền hình. Thanh toán khai mở đúng là rất cao. Hàn ca có chút bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại một ít nhà đầu tư thật sự là chỉ nhìn danh khí, cái khác cũng không quản. Ta là cảm thấy người khả năng còn không có nhường cho con u đập điện ảnh và truyền hình kịch ý nghĩ à. Hàn ca gật gật đầu. Đập kịch sự tình tạm thời cũng đừng cân nhắc. Về phần những muốn mời đó hoạt động liền từ ngươi tới xử lý. Có thể thích hợp tiếp một chút, mang nhiều lấy nàng ra ngoài tiếp xúc một chút xã hội. Mỗi ngày tại làm việc trong phòng cũng không nên. Ta minh bạch, mặt khác tham gia một ít hoạt động thời điểm, nhớ rõ để cho nàng ngậy truyền thông trước mặt tuyên truyền một chút điện ảnh. Hàn ca nói rõ đạo, biết, Hà Dĩnh cười gật gật đầu. Vậy ta đi trước, thuận tiện giúp ta cầm u kêu tới đây một chút. Hào, Hàn ca thuận tay lật xem. Hạ hôm nay âm nhạc bảng danh sách. Ninh Hàm Vi, Aurora, quả nhiên đã là quán quân. Đây là rất bình thường sự tình. Lâm Tử U ca chung quy đã phát hành hơn một tháng. Khẳng định so với Không Đồng Nhất Đầu chất lượng tương đối ca khúc mới. Như thế nào cảm thấy bài hát này khúc phong cùng lúc trước không quá đồng dạng. Bất quá rất êm tai. Không hổ là từ Hàn ca chi thủ. Ca ca lợi hại. Không biết ca ca hạ một ca khúc cho ai ghi đó. Chờ mong a, mọi người nhanh chóng hướng ca ca ước ca a. Muốn nghe hắn tiếp theo đầu a. Hàm Vi nữ thần, Hàn ca nam thần. Ồ, bọn họ cư nhiên đều họ hát An. Thật sự là duyên phận. Hàn ca đang nhìn xem những cái này bình luận. Lâm Tử U cười dịu dàng tiểu chạy vào. Hàn đại ca bảo ta làm gì? Dạy ngươi một ca khúc. Hàn ca quay đầu lại cười nói. Vừa muốn ca hát sao? Ừ, Hàn ca cười gật gật đầu. Tình yêu công ngụ, này bộ kịch truyền hình khúc chủ đề, ta tương lai thức. Ta nghĩ để cho ngươi hát. Tốt lắm, Lâm Tử U nhất thời có chút tiểu hưng phấn. Hàn ca ý định tại tình yêu công ngụ, truyền ra trước một tuần lễ. Lại đem, ta tương lai thức, online. Tổng thể mà nói, bài hát này chất lượng coi như có thể. Tuy không tới hiện tượng cấp kinh điển tác phẩm tình trạng. Nhưng cũng không tệ, lấy Lâm Tử U hiện tại nhân khí. Để cho nàng hát bài hát này, nhất định là trực tiếp nhảy dù quán quân. Cũng có thể cho tình yêu công ngụ mang đến rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Kỳ thật hiện tại mặc kệ Lâm Tử U hát cái gì ca khúc mới, khẳng định cũng sẽ nhảy dù bảng danh sách. Nàng chỉ cần phát ca, nhiệt độ là vô pháp tưởng tượng. Chỉ là nếu như ca khúc chất lượng quá kém, thứ tự rất nhanh cũng sẽ té xuống a. Ngay tại Hàn ca cùng Lâm Tử U trong phòng xâm nhập giao lưu thời điểm, Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên, là Dương Văn Cảnh đánh tới. Hàn tiên sinh, ta đã thương lượng với ba ba qua ngươi lúc trước nói sự kiện kia. Dương Văn Cảnh nhẹ giọng cười, thanh âm hàm chưa lấy chút áy náy, chỉ là thật sự không có ý tứ. Nghe được Dương Văn Cảnh, Hàn ca liền minh bạch hắn ý tứ. Không quan hệ, Hàn ca cười nói, ta cũng chính là một cái ý nghĩ mà thôi. Thúc thúc cân nhắc thêm một ít cũng là nên. Về sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Hai người khách sáo vài câu, liền tắt điện thoại. Hàn đại ca như thế nào sao? Lâm Tử U nháy xinh đẹp ánh mắt, thần sắc có chút nghi hoặc. Chuyện nhỏ, ta có thể xử lý. Trước tiếp tục luyện ca khúc. Ừ, nửa giờ sau, Hàn ca đưa đi Lâm Tử U. Tựa lưng vào ghế ngồi hắn cân nhắc trong chốc lát. Đột nhiên phát lên một cái ý nghĩ. Hắn muốn đem lợi ích đạt nhãn hiệu trước đăng ký hạ xuống. Đương nhiên, Hàn ca hiện tại cũng không có đến muốn đi làm thực nghiệp. Chỉ là trước đoạt rót hạ xuống mà thôi. Bởi vì kịch truyền hình trong đoạn này nội dung cốt truyện, Hàn ca vẫn là có ý định ấn nguyên bản tới đi. Đến lúc đó kịch trong hội cả mấy bình đạo cụ, lợi ích đạt kẹo cao su. Cái gì, trường lợi ích đạt, là ngươi lợi ích đạt, cả nhà các ngươi đều là lợi ích đạt. Những cái này ngạnh khẳng định bắt đầu nước, bắt đầu vị giữ lại. Không chỉ như thế, Hàn ca trả lại quyết định tại cái này trên cơ sở. Ở trong kịch cho nhiều lợi ích đạt kẹo cao su soát một ít tồn tại cảm. Ví dụ như mấy vị nhân vật ngẫu nhiên cũng sẽ nhai nhai lợi ích đạt. Trên mặt bàn thả mấy bình lợi ích đạt kẹo cao su. Tóm lại sẽ để cho người xem đối với cái này kẹo cao su sản sinh hứng thú. Sau đó cùng với này bộ kịch hỏa bạo. Cái này, lợi ích đạt kẹo cao su. Khả năng liền hòa, tin tưởng có một chút người xem thấy được kịch truyền hình. Hội chạy tới muốn mua lợi ích đạt kẹo cao su. Thế nhưng thế giới này cũng không có lợi ích đạt kẹo cao su. Rất nhiều thương gia dĩ nhiên là phát hiện mấu chốt buôn bán. Khẳng định nghĩ ngay lập tức đi sinh sản cái này kẹo cao su. Thế nhưng là thật xin lỗi. Lợi ích đạt, nhãn hiệu đã bị Hàn ca hiện tại đăng ký. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có thể hắn tới dùng. 89 chuyện kia không hay.